cửu tiết mộc, hồng diệp cầm, trên giá có hơn 20 loại dược liệu, mỗi loại phi thường chân quý. Hắn xem một hồi, Nhiếp Vân cau mày giống như rơi vào hầm băng. Kim thụ thảo là dược liệu kim thuộc tính có lợi cho rèn luyện linh hồn. Linh dị hoa và cửu tiết mộc đều là thánh dược chữa thương không có tác dụng với linh hồn. Hồng diệp cầm giúp người ta chống cự tâm ma, có tác dụng an thần tĩnh tâm và linh hồn, không có tác dụng với linh hồn phá cảnh. Tuy những dược liệu này chân quý nhưng không có hy hữu, chỉ cần cẩn thận tìm kiếm sẽ tìm được. Dược liệu không quý trọng, chỉ cần phối hợp tốt cũng có thể luyện ra đan dược lợi hại, điểm ấy cũng không kỳ lạ quý hiếm. Mấu chốt là, những dược liệu này không có cái nào hữu dụng với linh hồn một cách thật sự. Muốn linh hồn phá cảnh, ít nhất phải có dược liệu tác dụng trực tiếp lên linh hồn. Đống dược liệu này làm sao luyện chế phá hồn đan đây? Nhiếp Vân im lặng suy nghĩ. Muốn luyện chế đan dược tương ứng, đầu tiên phải có dược liệu tương ứng mới có thể thông qua linh lực phối hợp, thông qua chủ phụ phối hợp cô đọng mà thành. Một đống dược liệu nhưng không có cái nào giúp gia tăng linh hồn, làm sao có thể luyện ra linh hồn phá cảnh? Như vậy không phải chơi ta sao? Đúng rồi, muốn linh hồn phá cảnh, đầu tiên phải tâm thần yên tĩnh, tâm tư yên tĩnh mới có thể càng đi càng nhanh. Hồng diệp cầm vừa vặn có thể làm cho người tĩnh tâm, chẳng lẽ phá hồn đan dùng nó làm chủ? Thân thể chính là căn bản khí huyết toàn thân, linh hồn tẩm, thân thể mạnh mẽ, linh hồn mới có thể tăng trưởng. Kim thụ thảo có tác dụng rất lớn, linh dị hoa và cửu tiết mộc có tác dụng chữa thương, lại có thể gia tăng tốc độ khôi phục thân thể, gia tăng sự trao đổi chất. Tuy cảm thấy không có khả năng hoàn thành nhưng Nhiếp Vân lại yên tĩnh thể ngộ, lúc này nhìn kỹ đan dược chung quanh một lần, thuộc tính và dược hiệu của chúng không ngừng xuất hiện trong đầu, không ngừng hình thành một phương thuốc. Cứ như vậy, đứng nguyên tại chỗ không biết qua bao lâu, đôi mắt Nhiếp Vân sáng ngời, trong đầu hình thành đan phương. Tất cả dược tính trong đan phương này không có quan hệ linh hồn nhưng lại có quan hệ linh hồn, có thể thành công hay không cứ thử là biết. Cẩn thận cân nhắc hai lần, phát hiện cũng không ngoài ý muốn, lúc này mới thở ra một hơi. Trong lòng của hắn suy tính đan phương chưa bao giờ xuất hiện qua, cũng chưa bao giờ luyện chế qua, hắn chỉ căn cứ vào dược liệu mà luyện chế thành, dụng ý thực sự cũng không phải làm linh hồn phá cảnh, mà là làm cho thân thể long tinh hổ mãnh, cho dù thân thể, tinh lực hay khí thế đều tụ tập tới cực điểm, vào lúc lực lượng toàn thân tập trung tới cực điểm, khí huyết sung túc, linh hồn đột phá sẽ dễ dàng rất nhiều. Bắt đầu đi, bởi vì chưa bao giờ luyện chế đan dược này, tất cả đều là hắn suy tính mà ra, có thể thành công hay không còn chưa biết được, những dược liệu này tối đa chỉ có thể thành công luyện chế đan dược gia tăng thân thể mà thôi, lúc này không hề nghĩ nhiều, bàn tay lăng không một chảo, dược liệu bay vào lòng bàn tay. Hỏa diễm bốc lên thiêu đốt dược liệu. Hắn là người trong nghề luyện đan, tăng thêm thiên phú đan hỏa cho nên luyện đan dược này không cần lò đan. Ầm ầm ầm, qua chừng một bữa cơm, một viên đan dược hình thành trong lòng bàn tay của hắn. Nó tỏa ra mùi thuốc làm tâm thần người ta chấn động, thoải mái không nói nên lời. Thành công, đan hỏa biến mất, Nhiếp Vân lăng không một chảo, đan dược rơi vào lòng bàn tay. Lúc này hắn đặt đan dược vào khu vực kiểm tra đan dược. Phần phật, trận pháp tiếp xúc với đan dược, đột nhiên tháp cao nổ vang, một truyền tống ta ẩn xuất hiện trơ ước mặt, sau một khắc hắn đã tới tầng 12. Thành công, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Nhiếp Vân biết rõ suy đoán của mình là chính xác, trong nội tâm âm thầm buông lỏng một hơi, lại học được kỹ xảo. Phá hồn đan khác với đan dược bình thường, đi con đường quang co vòng vèo, mỗi dược liệu trong đó không có cái nào gia tăng linh hồn, lại có thể làm cho linh hồn phá cảnh. Kỹ xảo đủ làm người khác tán thưởng. Thiên địa tạo nhân, thân, hồn, phách, lực, huyết, khí, hoàn toàn cân đối. Một phương tăng lên, một phương khác cũng phải tăng lên duy trì cân bằng này. Tăng lên 5 loại, một loại khác bị ảnh hưởng cũng tăng lên. Giống như kẻ điếc thường có đôi mắt tốt hơn người thường, kẻ mù lòa có thính lực mạnh hơn người khác. Đạo lý là giống nhau, trong nội tâm có cảm ngộ. Nhiếp Vân cảm thấy vòng tròn đại đạo càng viên mãn, tâm linh tăng vọt. Hắn chậm rãi tiêu hóa thứ vừa mới cảm ngộ. Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn lên phía trước. Trước mắt là lò binh khí, chung quanh có một ít tài liệu hy hữu. Không cần nhìn, tầng vừa rồi luyện đan, tầng này luyện chế binh khí, dùng những tài liệu bình thường luyện chế hỗn độn thần binh đỉnh phong. Xem yêu cầu một hồi, nhìn tài liệu trên mặt đất, Nhiếp Vân cau mày suy nghĩ. Lần này càng khoa trương, cho một đống tài liệu bình thường, yêu cầu lại là hỗn độn thần binh đỉnh phong. độ khó to lớn còn hơn lúc nãy rất nhiều. Với luyện bảo sư cao minh đây là chuyện không cách nào hoàn thành, nhưng, đối với ta mà nói nó là chuyện đơn giản. Một lát sau, Nhiếp Vân cười. Không bột đố gột nên hồ, luyện bảo sư cao minh cỡ nào, nếu như không có đầy đủ tài liệu cũng không có khả năng luyện chế ra binh khí tốt, đây là đạo lý được công nhận, nhưng với hắn mà nói không phải không thể. Phù văn trên khóa sắt thập tuyệt cổ địa triệt để dung nhập vào linh hồn và thân thể của hắn, tuy không hiểu ý nghĩa của những phù văn này nhưng phục chế nó và khắc lên binh khí không thành vấn đề. Chỉ cần thành công, bằng vào những phù văn thần kỳ này hoàn toàn có thể tăng binh khí lên một cấp bậc, mặc dù không luyện thành hỗn độn thần binh thượng phẩm, khắc phù văn cũng có thể giúp nó tấn cấp đỉnh phong. Bắt đầu đi, nhìn quanh một vòng, xem đống tài liệu, Nhiếp Vân tùy ý ném vào lò luyện. Hỏa diễm cực nóng làm hỏa diễm hòa tan, lực lượng cường đại hội tụ thành thiết giản. Khắc phù văn, ngón tay điểm một cái, đầu ngón tay hóa thành từng đường vân quỷ dị, lập tức khắc phù văn lên đó. Ông, thiết giản chấn động lắc lư và phóng ra hào quang cực mạnh, một đạo khí tức phá không sinh ra, còn chưa triệt để luyện chế thành công đã cho thấy uy lực. Vèo, thiết giản bay ra khỏi lò, nó cắm vào đài kiểm nghiệm trên tháp. Ầm ầm ầm, Nhiếp Vân chấn động lần nữa. Hắn đã tiến vào 13 tầng. Từng bước đi lên đỉnh tháp, không nhanh không chậm, Nhiếp Vân dùng năng lực 3000 đan điền phá giải tầng tầng khó khăn, nhìn thì không tính là phức tạp, sử dụng thời gian không nhiều lắm nhưng cả lưu ly tháp đã điên mất rồi. Siêu siêu siêu, trên tầng cao ngất lưu ly tháp có mấy thân ảnh lóe sáng, đồng thời xuất hiện. Tháp chủ, các ngươi gọi chúng ta tới làm gì? Ngân Nguyệt trao đổi đại hội nho nhỏ có lẽ không đến mức triệu hoán tất cả chúng ta tới a. Ta đang bế quan tu luyện trùng kích cảnh giới, ngươi triệu hoán gấp gáp như vậy ta còn tưởng chuyện gì, bỏ cơ hội đột phá, lần sau muốn tìm cơ hội như vậy không biết tới năm nào tháng nào, tháp chủ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mấy thân ảnh xuất hiện và phàn nàn. Mấy người kia rõ ràng đều là nữ tử, tuy dung mạo trung niên nhưng làn da trắng nõn giống thiếu nữ. Người được các nàng gọi là tháp chủ đang ngồi ở giữa, hai mắt nghiêm túc và trang trọng, mang theo khí chất lạnh như băng. Cũng là nữ tử trung niên, hai mắt như hồ sâu, mang theo một tầng mê huyễn làm cho người ta không rõ thực lực cao thâm cỡ nào, càng nhìn không ra cảm xúc chấn động. Trên gương mặt của nàng không lưu lại dấu vết thời gian, có thể nhìn ra khi còn trẻ tất nhiên có dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Các ngươi xem đi, không để ý tới mọi người phàn nàn, nữ tử vươn tay và một đám sương mù xuất hiện, lập tức hình thành hình dáng lưu ly tháp, ngọn tháp đang có tầng tầng hào quang bao phủ. Có người xông tháp. Hơn nữa đến tầng thứ 13, là ai, đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy hình dáng lưu ly tháp trong sương mù, những người phàn nàn đều mở to mắt không nói ra lời. Biết rõ vì cái gì gọi các ngươi tới chưa, có thể leo lên tầng 13, thiên phú chân thật đáng tin, loại người tài giỏi này, trăm vạn năm không gặp một lần, nếu như có lưu thiên phú này lại, lưu ly tháp chúng ta có thể quật khởi thành tông môn thứ 5 cũng chưa biết chừng. Thấy thái độ mọi người chuyển biến. Ánh mắt nữ nhân trung niên hưng phấn. Không sai, trước điều tra xem gia hỏa này có ối cảnh hay không, sau đó lại xử lý. Một phu nhân nói. Người nói không tệ, sau khi điều tra xong lưu lại cho ta, đại hỗn độn sắt nữ tâm kinh của ta đã tu tới cực hạn. Một khi có chỗ đột phá tất có thể trở thành tông chủ đỉnh phong, đột phá nửa bước chúa tể cũng chưa biết chừng. Đến lúc đó lưu ly tháp mới quật khởi. Một nữ đứng lên, trong mắt mang theo hào quang như tơ. Mị cơ, ngươi ít được tiện nghi mà khoe mẽ, lần trước ngươi chiếm kẻ sông tới tầng 8, lần này ngươi không thể chiếm, ta tu hành âm dương hòa tâm quyết tới cực hạn, có thiên tài như vậy trợ giúp, ta đột phá nửa bước chúa tể là chuyện ván đã đóng thuyền, ngươi lấy cái gì đoạt với ta, lại một nữ tử lên tiếng. Hừ, hai người các ngươi không sợ kẻ khác chê cười, đều là lão quái vật sống vài tỷ. Tuổi lại tranh đoạt một lô đỉnh, không sợ mất mặt. Tất cả đều là tháp chủ nói tính toán, những năm qua các ngươi rằng co, ta cũng không đoạt cái gì, tháp chủ tất nhiên sẽ xem xét những chuyện này, lại một người lên tiếng. Thấy có người xông tháp, hơn nữa đi vào tầng thứ 13, trong phòng vô cùng náo nhiệt như nước sôi, ánh mắt nhìn bóng người xông tháp mang theo hưng phấn khó nói thành lời. Đừng cãi nữa, một đám trưởng lão cãi lộn ở đây ra thể thống gì, tháp chủ đứng lên, sắc mặt trầm thấp, khí thế cường đại quét ngang. Là cường giả tông chủ đỉnh phong, khoảng cách nửa bước chúa tể chỉ còn kém một tia. Cảm nhận áp lực bao phủ, đám người cãi lộn cũng im lặng. Được rồi, Người này giao cho Nguyệt Vũ xử lý. Nàng là thánh nữ Lưu Ly Tháp chúng ta, chưa đủ 10 vạn tuổi đã đạt tới tông chủ, tiềm lực còn lớn hơn ta vài lần. Giao cho nàng mới có thể giúp Lưu Ly Tháp chúng ta huy hoàng. Tháp chủ vươn tay lên, sau đó bóp vỡ ngọc bài. Ông, hào quang chớp động, một bóng người đột ngột xuất hiện. Sư phụ, bóng người quỳ bái, chậm rãi ngẩng đầu lên lộ ra dung nhan. Nếu như Nhiếp Vân ở chỗ này, nhất định sẽ lập tức nhận ra chính là thiếu nữ phấn chấn anh khí bừng bùng ra mặt vì nữ hài khóc lóc khi Nhiếp Vân không thu khăn tay. Có người xông tháp hơn nữa đã lên tới tầng 13, người đã biết chứ? Tháp chủ nhìn về phía nữ hài trước mặt, trong mắt mang theo hiền lành. Vâng, Nguyệt Vũ gật đầu. Ân, có thể xông đến tầng 13 không dừng lại, nói rõ người này thiên phú rất mạnh, thời điểm vào tháp, ta lặng lẽ quan sát qua tuổi của hắn, tuyệt không cao hơn 10 vạn tuổi, khả năng chưa tới 5 vạn tuổi, trẻ tuổi như vậy đã có thực lực này, tiềm lực vô cùng. Tháp chủ chậm rãi nói, ta truyền thụ dục thân viêm viêm công, người đã tu luyện tới cực hạn, nếu như có thể sử dụng người này như lô đình, nhất định có thể đột phá gông cùm xiềng xích. Một lần hành động có được cường giả nửa bước chúa tể, lô đình, sắc mặt Nguyệt Vũ đỏ lên. Lưu Ly Tháp nhất mạch truyền thừa dùng thôn phệ tinh nguyên nam tử làm căn bản, từ khi ngươi tu luyện tới bây giờ chưa mất thân xử nữ đã có thực lực như thế, thiên phú rất tốt, thiên phú mạnh hơn nữa cũng có lúc hao hết. Nam tử này là lô đình thích hợp lấy thân xử nữ của ngươi, qua một lúc vận chuyện dục thân viêm viêm công tới cực hạn và mê hoặc hắn. Chuyện này liên lụy đến Lưu Ly Tháp nhất mạch chúng ta có thể tiếp tục tiến thêm một bước hay không, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, tháp chủ nghiêm túc lên tiếng. Vâng, sư phụ, ta nhất định cố gắng, thấy sư phụ nói nghiêm trọng như vậy, Nguyệt Vũ liền vội vàng gật đầu. Lưu Ly Tháp nhất mạch tu luyện âm dương hòa hợp chi khí, chủ trương lô đỉnh tấn cấp, thời điểm song tu hấp thụ tiềm lực của nam tử, thập phần quỷ dị, Nguyệt Vũ có thể bằng vào tấm thân xử nữ tu luyện tới loại cảnh giới này. Thiên phú mạnh thập phần hiếm có trong Lưu Ly Tháp nhất mạch. Tháp chủ vẫn bất công a, Nguyệt Vũ tuổi còn rất trẻ, hơn nữa chưa bao giờ tiếp xúc qua với nam tử, ta sợ không khống chế nổi lực lượng. Dục thân viêm viêm công, không công trà đạp một lò đỉnh, vì đạt được mục đích ổn thỏa, nên để ta đi thôi, không thể lãng phí cơ hội tốt như thế. Một tiếng cười mị hoặc vang lên, trong lời nói mang theo hấp dẫn. Thu lại tao khí của ngươi đi mị cơ. Ngươi không nói cũng bỏ đi, lần trước là ai thất bại bị người ta cởi sạch quần áo treo trên đỉnh tháp mất mặt xấu hổ, nữ tử bất mãn với mị cơ vừa rồi cười lạnh. Ngươi, nghe nói như thế sắc mặt mị cơ phi thường khó coi, nàng đứng lên, ánh mắt như trường đao. Đây là vết sẹo trong lòng nàng, hiện tại bị người ta vạch trần. Như Hương, ngươi cũng không cần nói mị cơ ta, dường như lần trước ngươi cũng không thành công, ngược lại bị mị công của mình cắn trả. Suốt 3.000 năm không thể tiếp cận nam sắc, lại có người cười nói. Như Hương 3.000 năm không thể tiếp cận nam sắc, người cũng không tốt đi nơi nào. Linh hồn bị dục vọng xâm nhập, một ngày phải thay đổi nam sủng, liên tục duy trì 3.000 năm. Âm khí tu luyện được tiết ra ngoài không còn bao nhiêu, dường như càng xui xẻo. Người, mấy trưởng lão Lưu Ly Tháp một so với một nói chuyện chuyên vạch trần vết sẹo. Người trong phòng Dương Cung bạt kiếm, hào khí quái dị. Đủ rồi. Nói ít đi vài câu, tháp chủ vung tay, gương mặt trầm thấp, khí chàng vô hình bộc phát giống như mặt trời ban trưa, không thể chống cự. Ai dám nói nhảm thêm câu nào nữa, có tin ta đánh gục tại chỗ hay không, lời nói không lớn lại mang theo uy nghiêm chân thật đáng tin, sắc mặt đám người cãi lộn biến đổi và ngậm miệng lại. Tuy tháp chủ nhìn xinh đẹp mỹ lệ nhưng thật muốn động thủ lại vô cùng đáng sợ, đã từng có trưởng lão phản bác ý kiến của nàng. Nhiều lần nói không nghe nên bị đánh gục tại chỗ, ngay cả hồn phách cũng không thể chạy thoát và bị luyện hóa. Được rồi, chuyện này quyết định như thế đây, Như Hương các ngươi khởi động trận pháp phòng ngự tốt bốn phía, không thể để kẻ này chạy thoát. Mị cơ, ngươi bây giờ lặng lẽ đi ra ngoài, một khi người xông tháp dừng lại thì phải loan tin tức nói thành chủ thành Lưu Ly triệu kiến hắn, cấp cho hắn khen thưởng cao nhất, trong thời gian ngắn sẽ không ra khỏi tháp. Thấy mọi người không hề nói nhảm. Tháp chủ bàn giao công việc. Lúc này mấy nữ tử trung niên chính là trưởng lão Lưu Ly Tháp bắt đầu bay ra khỏi căn phòng và biến mất trong bầu trời đêm. Các nàng vừa đi, Nguyệt Vũ hiếu kỳ nhìn sư phụ trước mặt. Sư phụ, có phải sợ giống mị cơ trưởng lão bị người nào đó cởi sạch quần áo và treo trên tháp không? Tháp chủ cũng không kiêng kỵ, cũng nhìn ra tâm tư của nàng. Vâng, nghe được sư phụ nói cởi sạch quần áo, Nguyệt Vũ đỏ mặt, Tuy nàng tu luyện công pháp nam nữ song tu nhưng dù sao cũng là nữ tử chưa trải qua chuyện đời, trong ý thức vẫn còn có chút bảo thủ. Ai, nói tới đây là sỉ nhục Lưu Ly Tháp chúng ta, người năm đó giống như thiếu niên này, một đường xông cửa, đi vào tầng thứ 18, khi đó mị cơ trẻ tuổi tiềm lực vô cùng, lão tháp chủ liền phái nàng tiến lên mị hoặc, kết quả bị đối phương nhìn thấu, chẳng những lột sạch và treo trên tháp, còn huyên náo toàn bộ Lưu Ly Tháp, cũng lật tung vài tầng của ngọn tháp, thậm chí lão tháp chủ cũng bị hắn đả thương, thời gian không dài liền chết. Nói đến đây tháp chủ lắc đầu, tính toán, chuyện này vẫn chính là nhục nhã của Lưu Ly Thất, nghiêm cấm nói lung tung, người không biết rất bình thường, người nọ tên gì, thực lực gì, thân là đệ tử Lưu Ly Tháp, biết rõ Lưu Ly Tháp cường đại, nơi lợi hại như thế có thể qua lại tự nhiên, đánh chết tháp chủ, người này có thân phận gì, tiềm lực gì, ta không biết tên, thực lực cụ thể không rõ ràng, khi đó ta giống như ngươi, chỉ là thánh nữ bình thường. Tuy không có nhìn thấy tràng cảnh khi đó, lại nghe qua truyền thuyết, lúc ấy người nọ độc thân xâm nhập tầng 19, một người độc chiến 7 đại trưởng lão Lưu Ly Tháp, một kích đánh bại, sau khi đả thương tháp chủ liền thong dong rời đi, tuy Lưu Ly Tháp nguyên khí đại thương và vô cùng nhục nhã nhưng lão tháp chủ vẫn yêu cầu môn hạ đệ tử không được phép báo thù, nhất định biết rõ mặc dù tìm được người này cũng không phải đối thủ, ngược lại sẽ tổn thất càng lớn, tháp chủ lắc đầu. Việc này, một người đơn thương độc mã đánh Lưu Ly Tháp người ngã ngựa đổ, cũng không có dũng khí báo thù, đây là thực lực gì, nên mạnh bao nhiêu, mặc dù đối phương là kẻ thù nhưng ánh mắt Nguyệt Vũ nóng bỏng và sùng bái nồng đậm. Kỳ thật không riêng gì ngươi, những người khác cũng có suy nghĩ không khác gì, tuy người này là kẻ thù của Lưu Ly Tháp nhưng cho dù phách lực hay không độ cũng không kém người nào, loại mị lực này chẳng khác gì thần tượng của các đệ tử. Ai, đáng tiếc người này rời đi không trở lại. Rốt cuộc là người nào thì ta không rõ. Tháp chủ lắc đầu, ánh mắt nhìn xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thấy sư phụ như thế, Nguyệt Vũ không dám nhiều lời, lẳng lặng đứng bên cạnh. Qua một lúc ngươi đi xuống, phối hợp trận pháp thi triển dục thân viêm viêm công chế tạo ảo cảnh mê hoặc hắn. Nếu người này cam tâm tình nguyện kính dâng cho ngươi, ngươi sẽ đạt được chỗ tốt càng lớn. Nhớ kỹ, nam tử trong thiên hạ đều là kẻ phục bạc, không nên động tình. Cũng không cần có ý khác, trực tiếp hút khô lực lượng của hắn, người do dự dự sẽ không tốt. Qua một hồi, tháp chủ phục hồi tinh thần và bàn giao với đệ tử. Vâng, sư phụ, Nguyệt Vũ biết rõ sư mệnh không thể trái liền vội vàng gật đầu. Xem hắn đi tới tầng thứ mấy, nếu như người này cũng có thể xông đến tầng 18, tốt nhất cẩn thận, mị hoặc xong lập tức trở lại, chỉ cần không tới thứ 18 tầng, bằng vào thực lực ngươi đối phó không khó khăn. Tháp chủ bàn giao lần nữa, trong bàn tay xuất hiện tiểu tháp. Dường như tiểu tháp này là Lưu Ly Tháp áp xúc mà thành, Nhiếp Vân đi tới nơi nào hào quang bắn ra khắp bốn phía. Đạt tới tầng 14 nhanh như vậy, nhìn thấy hào quang sinh ra, tháp chủ vô cùng kinh ngạc. Tầng 13 là binh đao gia thân, phá gan kinh hồn, người chưa bao giờ đi vào vừa mới vào bên trong tất nhiên sẽ bị thượng cổ thần thú phong tỏa trong đó dọa hỏng, thậm chí dũng khí bản thân bị đánh sơ xác. Lúc trước ta qua tầng này cũng tốn hao thời gian 2 năm, tại sao hắn thông qua nhanh như thế, nhìn thấy tiểu tháp tỏa sáng ở tầng 14, tháp chủ sững sờ, gương mặt đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ người này cũng có thể trùng kích tầng 18, không có khả năng, từ tầng thứ nhất tới tầng 18, một khó hơn một, mặc dù thực lực của ta hiện tại rất khó xông qua, hắn chỉ là tiểu nhân vật chưa đủ 10 vạn tuổi, làm sao có thể, tháp chủ lắc đầu. Hiện tại ngươi lập tức đi xuống bố trí hoàn cảnh mê hoặc tiểu tử kia. Vâng, sư phụ, Nguyệt Vũ gật gật đầu, thân thể của nàng biến mất tại chỗ. Tầng thứ 14 là khảo nghiệm tinh thần lực, ngươi trẻ tuổi như vậy, cho dù tu luyện trong bụng mẹ thì tinh thần lực mạnh bao nhiêu, ta không tin ngươi có thể thông qua tầng này. Nguyệt Vũ rời đi, tháp chủ nhìn tiểu tháp trong lòng bàn tay và lên tiếng, còn chưa nói dứt câu đã có hào quang tỏa sáng. Đùng đùng, 14, 15. 16, 17, 18, hào quang sáng lên liên tục. Cái gì, bàn tay tháp chủ chấn động, rốt cuộc bắt không được, tiểu tháp rơi xuống đất. Hô, Nhiếp Vân xuất hiện tại tầng 18 của Lưu Ly Tháp. Tầng 14 khảo hạch linh hồn lực, được phù văn và vòng tròn đại đạo thoải mái, tinh thần lực của hắn đã đạt tới trình độ cực cao, loại trình độ khảo hạch này không đáng kể chút nào. Sau tầng 14, vốn tưởng rằng còn lại mấy tầng sẽ phi thường khó khăn. Ai ngờ là một đống trận pháp công kích và khí tức đặc thù. Tỷ như sát trận của tầng 15 có thể phóng sát khí đậm đặc, đổi lại người bình thường khẳng định không chịu nổi, nhưng hắn trải qua con đường ở thần điện, chút sát khí ấy không tính là gì. Tử vong chi khí của tầng 16 có hiệu quả tương tự tuyệt mệnh chi khí trong tuyệt mệnh chi địa, Phượng Hoàng chi. Rực mở ra là có thể ngăn cản dễ dàng, không cách nào tổn thương hắn mảy may. Thứ 17 tầng có rất nhiều sinh diệt chi thủy được xưng một trong bốn tử vong chi thủy của hỗn độn Hải Dương. Thứ này có hiệu quả ăn mòn lớn ới cường giả tông chủ, nó lại không thể làm gì được hắn. Sau khi đột phá 4 tầng liên tục, hắn đi thẳng tới tầng cao nhất của Lưu Ly Tháp. Lọt vào mắt hắn là khu vực trống trải, những tầng trước có vật phẩm và khảo hạch tương ứng, tầng này không có gì, dường như là gian phòng trống. Chẳng lẽ tầng thứ 18 còn có khảo hạch, không nên a, không phải nói xông qua tầng 18 mới có thể đạt được tán thành sao, không có khả năng đây là tầng 17 thôi. Thời điểm khó hiểu đi chung quanh một vòng, đang định vận chuyển thiên nhãn, nhìn xem có trận pháp che giấu hay không, sau khi nhìn thấy vách tường chung quanh màu hồng phấn, hương khí nhàn nhạt xông vào trong mũi. Hương khí làm khí huyết người ta dị động, trong nội tâm không tự chủ sinh ra xúc động nguyên thủy. Hô, một bóng người đột ngột xuất hiện, là nữ nhân phi thường xinh đẹp, nàng mặc quần áo đỏ nhạt, quần áo đơn bạc, đùi ngọc thon dài như ẩn như hiện. Da thịt trắng tiết mang theo màu hồng, có vách tường hồng phấn phụ trợ càng xinh đẹp mê người. Là ngươi, nhìn rõ bộ dạng của người này, Nhiếp Vân sững sờ, dường như đối phương cực kỳ khiếp sợ và đứng nguyên tại chỗ. Nhiếp Vân nhận ra đối phương chính là nữ tử anh khí bừng bừng ra mặt cho nữ hài tặng khăn tay ở Tháp Lâm, đối phương còn nhận ra gia hỏa này chính là kẻ vô lễ lúc trước. Hừ, nếu như nói trước kia. Nguyệt Vũ còn có mâu thuẫn khi hấp thu tiềm lực của đối phương, nhìn thấy người nọ chính là người này thì xem thường. Gia hỏa này không lễ phép như thế, hơn nữa còn tổn thương nữ hài ngưỡng mộ mình, tại sao có thể là người tốt, tiếng hừ nhẹ vang vọng căn phòng nhưng đâm vào linh hồn làm người ta phát run. Mị công, nghe âm thanh này, ánh mắt Nhiếp Vân ngưng trọng. Trong tiếng hừ lạnh mang theo vô thượng mị công và đầu độc tinh thần, thậm chí định lực như hắn cũng sinh ra sơ hở. Đủ thấy đáng sợ cỡ nào. Xem ra nữ hài trước mặt không đơn giản. Ầm ầm ầm, vào lúc đang tập trung tinh thần, nữ hài trước mặt chậm rãi đi tới, quần áo đơn bạc trên người chậm rãi rơi xuống và lộ ra da thịt bóng loáng màu ngà sữa, đôi chân đẹp thon dài cho thấy co giãn kinh người, nàng chậm rãi tới gần hắn. Vù vù vù, chỉ trong nháy mắt Nhiếp Vân cảm thấy lỗ chân lông toàn thân như bị người ta rót đầy, ngay sau đó cảm giác khó nói thành lời xuất hiện trong nội tâm. Hỏng bét, hương khí này có vấn đề. Tinh thần ngưng tụ, Nhiếp Vân cau mày suy nghĩ. Hắn có thiên phú kịch độc, có thể chống cự tất cả độc dược nhưng hương khí là thứ có hiệu quả thôi tình, không thuộc về phạm trù độc dược, một mình thi triển không có bất cứ vấn đề gì. Phối hợp mị công của đối phương, uy lực sẽ gia tăng gấp đôi, mặc dù là hắn cũng không chịu được. Xì xì xì xì, bóng dáng xuất hiện trơ ức mặt, hai nữ tử trần như nhộng đứng trước mặt hắn. Thân thể lắc lư và dán chặt vào trước ngực cùng sau lưng, eo nhỏ mềm mại như rắn đang dính sát vào. Người. Tuy hai thân ảnh này là hư ảo nhưng làn da bóng loáng, thậm chí trên người còn có nhiệt độ, mỗi một sợi tóc đều rõ ràng, hoàn toàn không khác gì người thật, mặc dù Nhiếp Vân có thiên nhãn cũng không sơ hở chút nào. Hỏng bét, đây là mị công gì, tại sao lợi hại như thế, toàn thân như bị giam cầm, thân thể hắn cứng ngắc. Mị công của đối phương thật đáng sợ, định lực của Nhiếp Vân như bị xé rách. Còn do dự cái gì, đây là nơi ngươi tùy tâm sở dục, giọng nói bay bổng du dương vang lên bên tai. Hắn cảm thấy hoa mắt, đà thì bóng loáng như tơ lụa của Nguyệt Vũ đã hiện ra trước mặt hắn. Bộ ngực no tròn, hai hạt đậu màu hồng phấn mê người, đôi chân thon dài ẩn giấu sơn cốc âm u. Hắn nhìn rõ không sót thứ gì. Nguyệt Vũ đi tới, vòng eo nhỏ nhắc mềm mại như rắn. Nhất cử nhất động mang theo mị lực đặc biệt, dường như mỗi cái cau mày cũng sinh ra hấp dẫn chí mạng với nam nhân. Hô, dáng người xinh đẹp đi tới trước mặt, bàn tay như ngọc trắng nâng lên vuốt ve ngực Nhiếp Vân, nàng dán sát vào ngực Nhiếp Vân, mỗi hành động như câu dẫn mị lực nguyên thủy nhất của con người, làm cho người ta si mê và điên cuồng. Còn không động sao, đồ ăn đưa tới miệng mà không ăn, ta sẽ đi đấy, kề sát người Nhiếp Vân và nỉ non vào tai hắn. Mái tóc đen nhánh bay bay khuấy động lỗ tai Nhiếp Vân, làm cho nội tâm hắn ngứa ngáy. Thân thể mềm mại khẽ động, Nguyệt Vũ dịu dàng đi thẳng về phía trước, dường như muốn rời đi, vòng eo vặn vẹo như thần nữ nhảy múa. Không nên đi, ánh mắt Nhiếp Vân mê ly, hắn đi về phía trước sau. Đó đưa tay lên, nữ hài thuận thế đổ vào trong ngực hắn. Bàn tay chạm vào da thịt bóng loáng mê người, cảm xúc khó nói nên lời. Dường như Nhiếp Vân bị mê hoặc và triệt để ngây ngốc, dường như muốn ôm nữ hài vào trong ngực và chà đạp. Hừ, quả nhiên không khác gì nam nhân khác, đều là sắc lang, hôm nay có chết cũng đừng trách ta. Nhìn thấy bộ dạng thiếu niên trước mặt, trong mắt Nguyệt Vũ mang theo lãnh ý, sát cơ sôi trào. Vốn tưởng rằng người này xông tới tầng 18 chính là anh hùng, sẽ chống cự mị hoặc, không thể ngờ không khác gì người bình thường khác, nhìn thấy sắc đẹp thì quên chính mình. Loại người này chết chưa hết tội, ánh mắt lạnh lùng, Nguyệt Vũ cũng không động thủ, bàn tay vuốt ve lồng ngực Nhiếp Vân, nàng muốn cuốn lấy hắn và nâng bờ môi đỏ mọng, thổ khí như lan, bộ dạng mặc ngươi hái, cầu quân thương tiếc. Tầng thứ 18, hỏng bét, Nguyệt Vũ đang vận chuyển dục thân viêm viêm công tới cực hạn, thân thể bắt đầu đỏ hồng, lúc này tháp chủ đứng ở tầng 19 nhìn tiểu tháp rơi xuống đất, đồng tử của nàng thu nhỏ lại. Hô! Khẽ vẫy tay một cái nâng tiểu tháp lên, tinh thần khẽ động, một đạo ý niệm dùng nàng làm trung tâm và lan ra bên ngoài. Lúc này đối phương nhẹ nhõm xông vào tầng 18 làm nàng nhớ tới chuyện lần trước, chẳng biết tại sao nội tâm sinh ra cảm giác không tốt. Siêu siêu siêu siêu, ý niệm vừa ngừng, lúc này mấy trưởng lão bay trở lại trong phòng. Tìm chúng ta gấp gáp như thế, phát sinh chuyện gì, mị cơ vừa xuất hiện liền cau mày, ngữ khí hơi khó chịu. Đúng. Vậy, tháp chủ, ta đang chấp hành nhiệm vụ ngươi bàn giao, vẫn chưa xong đâu vào đâu, lại phát sinh cái gì làm ngươi gấp gáp như thế? Như Hương trưởng lão cũng đi tới.